Đế Bá, chương 4516, ta là bá chủ thời đại này. Góc truyện audio.com, tìm hiểu ngược dòng thời gian, Kim Quang Thượng Sư cải tạo thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Quang Thượng Sư lại xuất hiện trước mặt rất nhiều người. Kim Quang Thượng Sư đúng là Kim Quang Thượng Sư, một thủy tổ vô song. Hắn không bởi vì chiến bại mà ủ rũ. Giơ tay nhấc chân có thể tỏa ra khí tức vô song. Hắn chính là Kim Quang Thượng Sư. Hắn không hề thay đổi. Đây mới là phong phạm thủy tổ nên có. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư được cứu sống lại. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng hoan hô vang lên. Cũng có không ít người gào thét và cảm thán. Mọi người trừ cảm thán 13 mệnh cung thần kỳ vô song ra. Đồng thời cũng cảm khái lòng dạ của đệ nhất hung nhân. Nhân vật như vậy mới chân chính có tư cách được gọi là đệ nhất. Đệ nhất hung nhân, hắn có lòng dạ thủy tổ vô song. Nhân vật như thế mới có thể tiếu ngạo thế gian. Có lão tổ cảm khái một câu, người từng có thành kiến và nhìn đệ nhất hung nhân không vừa mắt. Lúc này cũng phải tâm phục khẩu phục, cũng sợ hãi thán phục, nam nhân nên như thế. Đệ nhất hung nhân là nam nhân chân chính, là đại trượng phu, lúc này, đối với không biết bao nhiêu người, mọi người sợ hãi thán phục, không chỉ đệ nhất hung nhân vô địch, không chỉ vì đệ nhất hung nhân khai thác ra 13 mệnh cung. Bọn họ còn thán phục lòng dạ và khí phách to lớn của đệ nhất hung nhân. Sau khi được cứu sống, Kim Quang Thượng Sư quỳ xuống đất, nói ra, ân cứu mạng của đạo hữu như phụ mẫu tái sinh. Kim Quang vô cùng cảm kích, ngày khác có điểm nào cần tới Kim Quang và Tiên Đồng Sơn. Một tờ triệu là được, Kim Quang quyết xông pha khói lửa. Vào lúc này, Khê Hoàng và tất cả đệ tử cùng cường giả Tiên Đồng Sơn đều theo Kim Quang Thượng Sư. Cúi đầu với Lý Thất Giả, tràng diện rung động nhân tâm, việc này càng khiến người ta ngạc nhiên, làm cho vô số người hâm mộ. Đương nhiên nó cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Một đời thủy tổ nguyện ý thuần phục, cả Tiên Đồng Sơn nguyện ý nghe phân công. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Thu hoạch như thế, đối với bao nhiêu người mà nói là chuyện rất kinh diễm. Đó là chuyện rất đáng hâm mộ. Đệ nhất hung nhân đã đầy đủ vô địch. Sau lưng còn có rất nhiều người ủng hộ, như Quang Minh Thánh Viện, như Chân Long Đình, như Trường Sinh Điện Vân. Hiện tại lại có thêm Kim Quang Thượng Sư cùng Tiên Đồng Sơn hiệu lực. Đó là thế lực khổng lồ có thể nói. Đệ nhất hung nhân hiện tại đã thống trị cả tiên thống giới. Thậm chí thống trị tam tiên giới cũng không thành vấn đề chút nào. Một đời chúa tể sinh ra, bá chủ tam tiên giới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, có người nói ra như vậy. Tất cả mọi người tin tưởng, vào lúc này, nếu như đệ nhất hung nhân muốn nhất thống tiên thống giới. Thậm chí nhất thống cả tam tiên giới. Chỉ sợ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản. Hơn nữa, không ai có thể ngăn cản được. Lúc này, cho dù là đệ nhất hung nhân không nhất thống tiên thống giới hoặc cả tam tiên giới. Nhưng hắn chính đã là ông vua không ai trong tam tiên giới. Nói không quá lời chút nào, đệ nhất hung nhân hiện tại chỉ nói một câu là có thể hiệu lệnh thiên hạ. Trưởng quản tám phương, không ai dám không nghe lệnh của hắn. Lúc này, không chỉ các đệ tử và cường giả Tiên Đồng Sơn đều quỳ xuống đất. Trong Thiên Hùng Quan cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí là lão tổ đại giáo cũng cúi đầu. Cho dù có một ít tu sĩ không quỳ bái, nhưng bọn họ cũng cúi đầu, thân thể khom xuống và tỏ kính ý cao nhất với đệ nhất hung nhân. Vào lúc này, đệ nhất hung nhân vẫn bình thản đứng tại chỗ. Trên người không có bất cứ khí tức uy hiếp thiên địa nào. Mọi người cúng bái và chào đệ nhất hung nhân. Thực sự không phải bị áp bách. Bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Đối với người khắp thiên hạ mà nói. Một tồn tại khai thác ra 13 mệnh cung. Đánh bại một thủy tổ khác. Cho dù hắn là người như thế nào đều đáng giá để mọi người tôn kính. Hãy bình thân, không cần đa lễ. Lý Thất Dạ nhìn Kim Quang Thượng Sư và mọi người, cuối cùng hắn gật gật đầu, cười cười, phong khinh vân đạm, tam tiên giới có cự phách như đạo huynh chủ trì đại cục. Chúng ta có thể an tâm quy ẩn, Sau khi đứng lên, Kim Quang Thượng Sư cũng cảm khái nói một câu. Kim Quang Thượng Sư nói như vậy làm không ít người tán thành. Có thể nói, có tồn tại như đệ nhất hung nhân, bất cứ thiên tài hay tồn tại vô địch nào, không ai có thể tỏa sáng trong thời đại của hắn. Cho dù là Kim Quang Thượng Sư cũng như thế, khó trách làm cho Kim Quang Thượng Sư sinh ra tâm tính quy ẩn. Lý Thất Dạ cười cười. Hắn khẽ lắc đầu và nói, ta chẳng qua là khách qua đường mà thôi. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng, sẽ không lưu lại cái gì. Cũng không biết thế giới này như nào. Thế giới này là thế giới của các ngươi. Cần các ngươi thủ hộ, cần chính các ngươi cố gắng. Kim Quang Thượng Sư nghe hiểu lời của Lý Thất Dạ. Hắn im lặng một lúc, gật đầu, nói ra, đạo huynh không phải người trần thế. Những việc trong trần thế không thể lưu lại đạo huynh, nếu có tiên, đạo huynh sẽ phi thăng. Nghe thấy lời này, một số trường tồn vô địch rung động, rất ít người công khai thảo luận chủ đề này, nhưng có rất nhiều người đang tự suy nghĩ việc như thế. Cường đại như bọn họ, thời điểm cường đại tới cực hạn, cuối cùng sẽ có cực hạn, đến lúc này nên đi con đường nào? Có lẽ, rất nhiều tiên hiền, thủy tổ vô song, bọn họ vượt qua bất độ hải là có nguyên nhân, nơi đó có khả năng là thông đạo phi thăng. Đương nhiên, việc này chỉ là suy đoán của mọi người, cũng không có gì chứng minh là đúng. Thế gian không có tiên, Lý Thất Dạ cười nhạt, hắn không hề nói chuyện, cũng không cần nói chuyện. Kim Quang Thượng Sư chính là thủy tổ, hắn nghe hiểu lời của Lý Thất Dạ. Hắn suy nghĩ một lúc và gật đầu, cũng thở dài một hơi, cảm khái nói, đạo huynh nói đúng, thế gian này cần chúng ta thủ hộ, cuối cùng vẫn phải dựa vào chúng ta. Đúng vậy, Lý Thất Dạ cười cười, không hề nghi ngờ, nói chuyện với người hiểu chuyện và người không hiểu chuyện có sự khác nhau rõ ràng. Người hiểu chuyện cũng sẽ hiểu hắn nói cái gì. Cùng lúc đó, ánh mắt Lý Thất Dạ đã nhìn vào sâu trong đại lục. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, giống như xuyên thấu qua cả khối đại lục, nơi đây có tiên vật vô thượng gì. Lúc này, ánh mắt Kim Quang Thượng Sư cũng nhìn theo ánh mắt Lý Thất Dạ. Hắn quan sát sâu trong đại lục, là lão già khởi nguyên. Lý Thất Dạ cười cười. Hắn thu hồi ánh mắt và nói. Ngươi cũng đã nói, nơi đây có sâu xa lớn lao với tiên đồng sơn các ngươi. Ngươi cứ tìm hiểu thật kỹ. Có thể nhìn ra mánh khóe hay không? Có thể có thu hoạch hay không đều dựa vào chính ngươi. Ta sẽ thử, đối với bí ẩn trong khối đại lục này, cho dù Kim Quang Thượng Sư thân là thủy tổ cũng không dám khinh suất. Thái độ của hắn rất cẩn thận. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ đã chậm rãi đi vào chỗ sâu bên trong đại lục. Kim Quang Thượng Sư không đi vào theo ánh mắt của hắn thâm thúy. Hắn bước theo bước chân Lý Thất Dạ và tiến vào sâu trong đại lục. Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào sâu trong đại lục. Đệ nhất hung nhân đi vào, chỉ sợ hắn muốn lấy kiện tiên vật vô thượng kia. Có người nói một tiếng, cũng có một số hâm mộ, đó là tiên vật vô thượng như thế nào? Là tiên dược trường xanh bất lão hay sao? Hoặc là tiên quả độc nhất vô nhị? Nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất sâu trong đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít tu sĩ cường giả nghị luận với nhau, mặc dù nói thiên hạ có rất nhiều người động tâm với tiên vật vô thượng. Không biết có bao nhiêu người khát vọng đạt được tiên vật vô thượng. Tiên vật vô thượng có thể giúp thủy tổ đột phá, tiên vật như thế, thử hỏi khắp thiên hạ, có người nào không động tâm, ai không điên cuồng chứ, nhưng động tâm thì động tâm. Hiện tại không ai dám đánh chủ ý lên tiên vật vô thượng. Càng không ai dám nghĩ sẽ đoạt tiên vật vô thượng trước mặt đệ nhất hung nhân. Lúc về, đối với người khắp thiên hạ mà nói, đây là việc không thể nghĩ. Muốn cướp đồ vật của đệ nhất hung nhân, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, có chỗ dựa lớn ra sao, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Nơi đây có liên quan lớn lao với tiên đồng sơn. Chẳng lẽ nói khối đại lục này tồn tại từ tuyên cổ hay sao? Nghĩ đến lời nói của Kim Quang Thượng Sư lúc trước, có một số người suy đoán, lâu như vậy, có tu sĩ cường giả nói thầm một tiếng, chỉ sợ là có, Tiên đồng nhất tộc chính là một trong các chủng tộc lâu đời nhất trong tam tiên giới. Có lão tổ trịnh trọng nói. Thậm chí có người nói tiên đồng nhất tộc có thể tìm hiểu tới thời đại tam tiên. Nghe thấy thế, rất nhiều người nhìn nhau. Bởi vì thời đại tam tiên chỉ là suy đoán mà thôi. Có khả năng nó không tồn tại. Có người cho rằng thời đại đó chỉ là bịa ra mà thôi. Bất kể nói thế nào, tiên đồng tộc cổ xưa, đây là việc mọi người đều công nhận. Chỉ có điều, mọi người không biết tiên đồng tộc cổ xưa đến mức nào mà thôi. Cho dù là bản thân tiên đồng tộc, chính bọn họ cũng nói không rõ ràng, bên trong là cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người ngừng thở, đều lẳng lặng chờ đợi. Trên thực tế, ngay cả Kim Quang Thượng Sư, Chập Long, Khê Hoàng cũng khẩn trương, bởi vì bọn họ đều từng suy nghĩ về khối đại lục này. Bọn họ còn biết nhiều hơn người khác, dù bọn họ biết rõ khối đại lục này nhưng vẫn có vài nơi rất khó hiểu. Bọn họ vẫn bó tay không có biện pháp, cho dù là Chập Long hay là Kim Quang Thượng Sư, bọn họ đã đủ cường đại. Nhưng có địa phương, bọn họ vẫn không mở ra, nếu không cũng không ở lâu như vậy nhưng bọn họ không thu hoạch được gì. Nhưng Kim Quang Thượng Sư tin tưởng, Lý Thất Dạ nhất định có thể mở ra, hắn biết rõ ảo diệu trong đó. Lúc này, đám người Kim Quang Thượng Sư tín nhiệm Lý Thất Dạ mà không cần bất cứ lý do gì. Đặc biệt là Kim Quang Thượng Sư, ánh mắt hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ đi sâu vào trong đại lục. Hắn biết rõ đối phương nắm giữ ảo diệu và huyền bí. Ánh mắt hắn bắt đầu ngưng trọng và nghiêm túc, tuy có không ít người chú ý tới thần thái của Kim Quang Thượng Sư. Chỉ có điều bọn họ không biết rõ ảo diệu trong đó mà thôi. Cách chương